SNS48, GNZ48, Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa Khôi. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kha gần đây đường làm quan rộng mở, hoa đào đầy mặt, khóa đào tạo phò mã phải học cũng rất kiên nhẫn lắng nghe. Dù sao thì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vì chuyện đại công chúa muốn đại hôn mà Trần Kha bị đưa vào trong hoàng cung nên trở về cũng không nhìn thấy Danny. Về phần Quy Điền Thuần Nhất Lang kia sớm bị nàng ném tới góc sáng sủa nào đó trong trí nhớ. Nghĩ chắc trải qua lần trình ác của mình lần trước thì khả năng Quy Điền huynh còn có thể kiên cường sống tiếp không nhiều lắm. Phòng chừng không mắc bệnh thần kinh thì cũng bị bệnh tâm thần. Dù sao cũng sẽ không bình thường. Dù không bình thường thì nàng sợ gì? Dù sao cũng là dưới chân thiên tử. Nàng lại là phò mã tương lai. Nghĩ chắc Quy Điền cũng không dám trả thù. Vì thế trong toàn bộ kinh thành, cho dù Trần Kha ngang ngược cũng không ai dám nói gì. Mở một mắt nhắm một mắt bỏ qua. Ai bảo hành động vĩ đại của nàng đã truyền khắp toàn bộ kinh thành đây? Phòng chừng không lâu nữa toàn bộ Thiên Minh quốc đều sẽ biết. Đối với Quy Điền Thuần Nhất Lang mà nói, chuyện này tuyệt đối là sự sỉ nhục. Nhưng mà, có đôi khi sự việc luôn nằm ngoài ý muốn. Đúng là có sự cố thế nên cuộc sống mới phấn khích được. Ngay trước 3 ngày đại hôn của Hoàng Phủ Ni và Trần Kha, trên đường hồi Phủ Công Chúa, Trần Kha, thần kỳ, biến mất không chút tin tức. Ở bên kia, người nào đó họ Trần với hình tượng không sợ gì bị một xô nước đá dội tình. Còn bị người khác đạp ba cước. Trần Kha nhìn gương mặt vặn vẹo trước mặt mình. Trong lòng phát lạnh, báo ứng đến rồi. Trần Kha, người cũng có ngày hôm nay. Quốc ngữ sứt sẹo kia khiến Trần Kha nghe xong run run một trận. Cộng thêm hình như có chút gió. Ố, sao Quy Điền không có răng cửa? Tất nhiên là Trần Kha không biết sau khi Quy Điền tỉnh lại đã đập đầu vào đá khiến răng cửa đều gãy hết. Cái trán lại tụ một mảng máu. Dù sao thì Quy Điền Thuần Nhất Lang hiện tại so với bệnh thần kinh còn thần kinh hơn. Người muốn làm gì? Tuy lá gan Trần Kha không tính là nhỏ, nhưng dưới tình huống như thế này nàng cũng sẽ không ngu ngốc đi chọc giận Quy Điền. Địch mạnh ta yếu. Muốn chết cũng không cần tìm cách này. Con mẹ nó ta còn chưa áp đảo Danny. Ta sao có thể chết? Xít, còn có 3 ngày. Sao ta lại xui xẻo như vậy đây? Hoàng phủ nhân chết tiệt. Không phải nàng nói phái người âm thầm bảo vệ ta sao? Những người này đâu? Chẳng lẽ chết hết rồi? Tác giả, chết rồi. Ngay cả cha tấn cũng không thèm. Ta muốn gì? Ta hận không thể lột da ngươi, ăn thịt ngươi, uống máu ngươi. Quy Điền Thuần Nhất Lang nắm lấy yết hầu của Trần Kha. Lên cơn tâm thần gào. Ngươi hại ta mất hết tất cả. Cho dù ta trở về cũng sống không bằng chết. Chẳng bằng cùng ngươi đồng quy vu tận. Đừng, ta không muốn tự tử cùng con rùa nhà ngươi. Nói xem, cừu hận giữa chúng ta không lớn đến vậy chứ. Chuyện này. Kỳ thật ta cũng không làm gì. Trần Kha cố nén đau đớn vì bị đánh trên người. Ai thán nói. Chúng ta hẳn nên dĩ hòa vi quý. Không làm gì. Quy Điền Thuần Nhất Lang nổi giận. Nói nửa ngày hóa ra nỗi khổ mình chịu ở trong mắt hắn đều bé nhỏ không đáng kể có thể xem nhẹ. Trần Kha. Cho dù giết người cũng không giải được mối hận trong lòng ta. Hôm nay. Trước tiên nhắc nhở ngươi một cái. Bắt đầu từ ngày mai. Trò hay mới bắt đầu trình diễn. Ta muốn khiến ngươi sống không bằng chết. Hung hăng cho Trần Kha một cái tát. Trực tiếp khiến khóe miệng nàng tràn ra máu. Nhìn tên điên Quy Điền kia rời đi. Trần Kha quả thật khóc không ra nước mắt. Quả nhiên vật cực tất phản. Quá kiêu ngạo. Báo ứng đến đây phải không? Mấy hôm trước còn nhìn Quy Điền. Hiện tại trực tiếp đến phiên mình. Thật sự là bi kịch. Trần Kha nhìn chung quanh. Rõ ràng đây chính là chỗ thẩm vấn phạm nhân thời cổ đại. Tay mình bị trói trên cọc gỗ. So với Giê-xu cũng không kém bao nhiêu. Anh còn rất bận rộn. Khó được một lần kiêu ngạo lại là kết cục này. Người bảo ta làm sao chịu nổi. Danny, người mau tới cứu ta. Chậm một bước ngươi thật sự phải làm quả phụ. Trần Kha chưa bao giờ biết thì ra mình còn có kỹ năng thiên phú làm liệt sĩ. Bị đồ ngu quy điền kia tra tấn vài ngày cũng chưa cúi đầu cầu xin tha thứ. Nếu không phải giờ chân đau lợi hại, nàng thật muốn vì tự hoan hô một phen. Vẫn tưởng mình thuộc loại hán gian cơ, cũng không biết thằng quy điền kia rốt cuộc là muốn làm gì. Thất thần thì dùng roi ra đánh Trần Kha chóc ra bong thịt. Treo lên rồi hung hăng đánh. Chuyên đánh vào chân của nàng. Trần Kha thực sự sợ bị quy điền đánh cho tàn phế. Quan trọng nhất là thuật thôi miên của nàng đối với tinh thần phấn kháng của quy điền thuần nhất lang căn bản không có tác dụng. Thật sự khiến nàng thương tâm muốn chết. Chỉ có thể cầu khẩn trong lòng Danny nhanh đến đây. Trên chỗ da bị roi đang lành đổ một xô nước hạt tiêu. Thật sự là, sướng như tiên, ta đây xem như là bị bắt cóc phải không? Vì sao kỳ để, nhất nhất, A Hân đều từng bị bắt cóc, nhưng tất cả đều được đãi ngộ cấp khách quý. Còn mình thì bi thảm như vậy. Chẳng lẽ năm nay mệnh phạm thái tuế? Xấu nhiều tốt ít, gặp nhiều xui xẻo, được rồi. Kỳ để không coi là cấp khách quý, nhưng cũng không coi là quá bi thảm phải không? Chẳng lẽ đây là đại giới của làm người kiêu ngạo? Biết vậy đã chẳng làm. Quả nhiên ông vô duyên với hai chữ kiêu ngạo. Cuộc sống tựa như cưỡng hiếp. Người đã không có cách phản kháng thì hưởng thụ đi. Vì thế, Trần Kha tự động bồi bổ não trong đầu. Danny mặc áo ra, cầm roi ra, uống bia. Chân đeo giày cao gót, giơ ngón giữa, mắt quyến rũ, dùng giọng điệu thực câu dẫn người gọi tên mình. Được rồi, đây là roi da yêu mị. Ông nhịn, nước hạt tiêu tự động bổ não thành sữa. Được rồi, ông nhịn tiếp, đáng tiếc, cho dù Trần Kha có thể nhịn thì đau đớn vẫn khiến nàng rên hừ hừ. Thiếu chút nữa cắn đứt cả lưỡi, cuối cùng trực tiếp ngất đi. Trần Kha dám thề, cứ sống tiếp hai ngày như vậy. Nàng phòng chừng không nhìn thấy được Danny tới cứu người. Khoảnh khắc sắp hôn mê còn nghe được Quy Điền dùng chất giọng biến thái nói muốn chặt đứt gân tay của mình. Trần Kha muốn kêu, muốn phản kháng, đáng tiếc vẫn lâm vào hôn mê. Đương nhiên, một khắc trước khi lâm vào bóng tối, nàng nghĩ, cắt đứt gân tay. Người bảo ông hầu hạ Danny như thế nào? Cuộc sống tiểu bạch kiểm của ông. Ông không muốn làm tiểu bí. Muốn mà không làm được. Trần Kha khẽ hừ một tiếng. Cảm giác được sự mềm mại và ấm áp dưới thân. Chậm rãi mở to mắt. Nơi này là, giống như tất cả chỉ là mộng. Nếu không có đau đớn trên người thì nàng thật sự nghĩ đó là một giấc mộng. Phủ công chúa, người tỉnh rồi. Danny thấy Trần Kha dần dần tỉnh lại, hốc mắt đỏ hồng vội vàng hỏi, còn đau không? Kỳ thật cả người ta đều đau. Trần Kha coi như hiểu, khẳng định là Danny cứu mình ra, xem bộ dạng của nàng có vẻ vẫn canh giữ ở bên người mình. Trong tròng mắt trắng mang theo tơ máu, mắt có điểm hơi trũng, mấy ngày nay khẳng định là nàng cũng không ngủ ngon. Rét lạnh trong lòng bị người trước mặt đuổi đi. Không đau, một chút cũng không đau. Kỳ thật thế này không đáng kể chút nào. Quá nhỏ bé, được rồi. Cứng rắn chống đỡ là rất cần thiết. Kiên quyết không thể làm mất mặt mũi của mình. Danny nhìn thật sâu Trần Kha. Không nói gì. Hừ, người nhìn ta như vậy. Ta bị áp lực rất lớn đó. Cho dù đối mặt với quy điền biến thái cũng không có loại cảm giác này. Được rồi, ta thừa nhận có một chút. Chỉ có một chút, còn thể hiện phải không? Ừ, ngoan ngoãn gật đầu. Thật sự, Trần Kha đang định trả lời thì không ngờ trên chân truyền đến một trận đau nhức. Á, người đánh chân ta làm gì? Giận rồi, ông đều sắp tàn phế. Người còn ác như vậy. Ta nghĩ người không đau. Danny trở về trạng thái bình thường. Ta nghĩ một chút đau người cũng có thể chịu được. Không phải sao? Nói xong lại là một cái tát. Trần Kha thiếu chút nữa đập đầu xuống đất. Ta bị quy điền ngược đãi còn chưa đủ. Vất vả lắm mới thoát được. Lại còn bị ngươi ngược đãi. Còn có thiên lý hay không? Ta sai rồi. Ngươi đừng đánh. Đau. Khóe mắt Trần Kha sắp rơi lệ. Nhìn Danny đầy ủy khuất. Hừ hừ. Nhìn thấy bộ dáng cún con của Trần Kha. Muốn thảm bao nhiêu có thảm bấy nhiêu thì Danny có chút buồn cười lại tràn ngập phẫn nộ. Quy điền thuần nhất lang. Dám động vào người của tỷ tỷ. Tỷ tỷ cho ngươi biết vì sao hoa lại hồng. Rồng có nghịch lân. Động vào là chết. Thực bất hạnh khi quy điền đụng phải lại là nghịch lân trong nghịch lân. Trần Kha. Vì sao đều là bị bắt cóc mà đãi ngộ của ông lại kém như vậy? Tác giả. Đây là do làm náo động đại giới. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tội Kha ghê. 50 vốt nha. Cách chương.